Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, ra trạng huống, không ít người vây quanh lại đây, trong mắt cũng là lộ ra một chút bất mãn, bọn họ tựa hồ cũng không ủng hộ đem người thiêu, chỉ cảm thấy người chết đều đã chết chôn đi chính là, không cần thiết thiêu hủy làm cho chết không toàn thây, nhị nha cười lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trong mắt tất cả đều là trào phúng, không đi phản ứng bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt đất la lối khóc lóc phụ nhân, bệnh dịch hơn. Người ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết, vẫn là ngươi cho rằng người đã chết bệnh khí liền không còn nữa. Lại hoặc là ngươi là muốn cho đại gia hỏa đều nhiễm bệnh dịch ngươi mới cao hứng. Ngươi một nhà từng ngày bồi ngươi kia ôn chết lão cha. Thật đúng là nói không chừng đều đã bị nhiễm, đừng không phải cho rằng chính mình nhiễm ôn dịch muốn chết. Nghĩ lôi kéo đại gia hỏa cho ngươi một nhà chôn cùng đi. A, hạt hoài nghi loạn bát nước bẩn nói giống như ai sẽ không giống nhau. Nhị nha trong lòng cười nhạt một tiếng, bên cạnh nghe người. Nhìn kia phụ nhân ánh mắt đều không thích hợp, nghe nhị nha nói người đã chết bệnh khí cũng tiêu không được. Tức khắc xem nhẹ bọn họ nguyên bản ý tưởng, bắt đầu chỉ vào kia phụ nhân nghị luận sôi nổi, có nói nàng thật đến ôn muốn hại người, có nói nhị nha bọn họ như vậy đã nhân nghĩa, nếu là những cái đó làm quan xử lý việc này, cũng mặc kệ ngươi sống hay chết, chỉ cần được chính là một phen hỏa sự, có chút càng ác độc một người được chết một thôn hoặc là một trấn đều có khả năng, bệnh gì khí, không bệnh khí. Đào hố chôn còn có thể qua ai a? Nói đến cùng ngươi chính là ác độc. Kia phụ nhân ánh mắt lóe lóe, ngạnh cổ lại hô một câu a, ác độc. Vậy ngươi nhưng thật ra chưa nói sai. Lời nói ta liền gác nơi này, mặc kệ ai được tồn tại liền trị, đã chết liền thiêu ai cũng không ngoại lệ. Nhị nha nhìn thoáng qua mọi người nói thẳng đến, quay đầu lại nhìn trên mặt đất phụ nhân, mặt khác. Ta chính là hiện tại liền giết ngươi, ngươi lại có thể như thế nào, vẫn là bọn họ có thể như thế nào. Nhị nha quét bọn họ liếc mắt một cái, những người đó sôi nổi tránh đi nàng tầm mắt, cũng không đi xem kia phụ nhân, cha a ông trời a này đều cái gì thế đạo a ô kia phụ nhân thấy. Không có người giúp nàng, ngay cả quen biết kia mấy người cũng đều quay đầu đi rồi. Trong lòng có chút oán giận. Vô lại dường như khóc la hét, vẫn luôn không nói chuyện tiểu hoa nhưng lười đến nghe nàng kêu khóc. Đưa tới hai người phân phó vài câu, kia hai người trực tiếp đem phụ nhân giá lên. Còn muốn hướng ly đến có chút xa thiêu đến chính vượng đống lửa đi. Kia phụ nhân hoảng sợ giãy giụa lên, làm gì? Các ngươi làm gì? Buông ta ra cứu mạng a! Giết người, nếu ngươi như vậy hiếu thuận như vậy tưởng bồi cha ngươi. Ta đưa ngươi đi gặp hắn hảo, đem ngươi cùng hắn cùng nhau thiêu, như vậy các ngươi liền không cần tách ra, ha ha, cao hứng đi, tiểu hoa hơi nhếch môi mắt đuôi cắn câu vẻ mặt ta cười. Xứng với nàng gương mặt kia lại có vẻ có chút ngây thơ. Ngươi ta không dám tha ta đi, muốn mắng nàng kẻ điên, nhìn nàng thấm người ánh mắt tức khắc trong lòng hoảng hốt vội vàng xin tha. Nàng nhưng không nghĩ thật sự bị thiêu đi, nhị nha nhìn đã dọa héo bạch mặt một cái kính xin khoan. Dung phụ nhân, kéo kéo khóe miệng không có lý sẽ nàng, tiểu hoa phất phất tay. Kia hai người liền đem người buông ra, từng người đi làm chính mình sống đi. Sụi lơ trên mặt đất người một khắc không dám nhiều đãi bỏ chạy, ngươi thật biến thái. Nhị nha cười trêu ghẹo một câu, a, nói rất đúng giống ngươi bất biến thái giống nhau. Tiểu hoa ha hả một tiếng lôi kéo khóe miệng trở về một câu, cười cười ai đều không có sinh khí. Trừ bỏ ở bao bao trước mặt nàng hai ngày thường không sai biệt lắm liền như vậy ở chung. Nàng tỷ đều lười đến phản ứng các nàng tùy các nàng đi ta đi đem những cái đó mang độc thi thể xử. Lý một chút, một lát liền trở về. Nơi này ngươi xem một chút nếu ai dám nháo sự không cần theo chân bọn họ khách khí. Cứu bọn họ không đạo lý còn làm cho bọn họ lên mặt chỉ vào ta mắng. Ta hiểu rõ, người đi nhanh về nhanh cẩn thận một chút. Tiểu hoa nghe nàng nói xong cuối cùng lại dặn dò một câu, biết. Nhị Nha lẩm bẩm một câu trộm cười, mang theo người rời đi. Mau giữa trưa thời điểm, Điền lão đầu trước mang theo vài người cõng lương thực từ trấn trên đi ra, kho lúa Vương Mạn đã làm. Người trông giữ lên, có thể sử dụng đến đồ vật đều rửa sạch ra tới. Chỉ còn lại có lương thực trữ hàng ở nơi nào, chờ lưu thủ người đem giữa trưa muốn ăn thức ăn nấu. 9. Đi ra ngoài siêu tầm rửa sạch đội ngũ cũng đã trở lại. Đem vô pháp vùi lấp cho tàn tất cả đều đảo vào đã sớm đào tốt hố sâu. Không sai biệt lắm giải vôi điền thổ, đảo quanh trở về doanh địa, Nhị Nha cũng mang theo người đã trở lại. Những cái đó mang độc thi thể đều làm nàng làm thỏa đáng xử lý. Đào hố chôn sâu, kia khối bị độc vật ô nhiễm mà. Nàng cũng giải nước thuốc trung hòa, quá trận chờ dược tính đều triệt tiêu. Có lẽ vẫn là có thể trường ra một ít thực vật, một đám người lấp đầy bụng sau nghỉ tạm một trận lại. Rót mấy chén khư dịch canh, trên lưng công cụ lại hướng trấn trên đi. Đừng động này chén thuốc có hay không dùng. Tại đây mấu chốt thượng uống lên tổng so không uống cường, tứ thủy trấn nói lớn không lớn nói tiểu. Cũng không nhỏ, dựa vào những người này tay cũng là ước chừng rửa sạch 10 ngày qua. Trong ngoài góc xó xỉnh đều cấp phiên một lần, lại lần nữa xác nhận không có để sót, mọi người mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, Vương Mạn phái người đem lương thực đều cấp vận ra tới. Bên trong thành mọi người góc đều giải vôi, liếc mắt một cái nhìn lại trắng xóa một mảnh, trải qua như vậy một chuyến nơi này yêu cầu không ra tới một trận, lương thực một xe xe vận ra tới. Điền lão đầu một chúng nhìn những cái đó lương thực kích động cực kỳ. Tất cả đều ủng ở cùng nhau, trừ bỏ từ Vương gia thôn đoạt tới phiên bang lương loại. Cũng có không ít khác lương thực gạo và mì linh tinh. Đại để là từ địa phương khác đoạt tới, nguyên bản tứ thủy liền có rất nhiều địa chủ nhà giàu. Trong nhà kho lúa vốn là phong, Lưu Phỉ tới sau bọn họ cũng chỉ lo lắng một nhà già trẻ chạy trốn. Kho lúa lương thực lại là vô pháp trở đi. Cũng liền tiện nghi sau lại Lưu Phỉ Mã Phỉ, theo lý thuyết này đó lương thực đủ bọn họ ăn một trận. Không cần thiết lại đi đoạt, nhưng mà nhân tâm vốn là tham lam, huống chi là lòng tham không đáy thổ phỉ. Vương nha đầu, đây là phải cho ta phân lương loại. Điền lão đầu khó nén kích động nhìn Vương Mạn hỏi một câu, phân. Nhưng không phải hiện tại, Vương Mạn từ lương trên xe nhảy xuống tới. Liên tiếp không ngừng làm việc một đám người kỳ thật đều mệt mỏi Vương Mạn cũng là. Nàng đã vài ngày không có thể hảo hảo ngủ một giấc. Từ ra tới sau cũng không tái kiến quá nhà nàng nhi tử. Cũng không biết tiểu gia hỏa tưởng nàng không, rất muốn bỏ qua này đó lập tức trở về. Đáng tiếc, tạm thời còn không thể, vì cái gì chẳng phân biệt. Còn phải chờ tới khi nào ngay từ đầu không phải đều nói tốt mà, đúng vậy. Ngươi nên không phải tưởng đổi ý đi chính là, đừng cho là ta nhóm dễ khi dễ, phía dưới người ngươi một lời ta một ngữ ồn ào lên. Đối với nàng nói chẳng phân biệt lương thực hành động, rất là bất mãn, đều cấp lão tử an tĩnh. Điền lão đầu gân cổ lên, sắc mặt hắc trầm vẻ mặt không vui chừng mắt nháo sự người. Hắn một phát lời nói thượng tha thôn người tất cả đều vây quanh lại đây. Thập phần hung hãn đối thượng những cái đó ầm ĩ người, mặt khác mấy cái thôn chính cũng ra mặt trấn. An ở tự mình thôn thôn dân, những cái đó từ trấn trên ra tới Lưu Phỉ cũng an tĩnh lại liếc mắt một cái không tồi nhìn lương. Thực nhìn bọn họ, Vương nha đầu, người tiếp tục nói, Điền lão đầu quay đầu vẻ mặt hiền lành nhìn Vương Mạn mấy cái, Vương Mạn nhìn hắn hơi hơi mỉm. Cười, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý đem lương thực nuốt. Không sợ, người nếu là muốn này đó lương thực, bãi bình những cái đó thổ phỉ thời điểm, lương thực liền đều là của ngươi, cũng không gặp ngươi đem lương thực kéo về đi, lại một cái chúng ta mấy ngày nay một ngày tam cơm đốn đốn no. Nói đến vẫn là chúng ta kiếm lời, ngăn trở ôn dịch khuếch tán vốn chính là chúng ta nên là mơ siêu không tiêu diệt mầm tai họa bệnh. Dịch lan tràn khai, chúng ta cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Người nói đúng không? Điền lão đầu nghĩ đến minh bạch trong lòng cũng rộng thoáng nói lên lời nói tới cũng là không. giả, ít nhất Vương Mạn mấy cái nghe xong cảm thấy lời này vẫn là có thể quá nhĩ. Trong lòng cũng uất thiếp, nghe xong Điền lão đầu một phen lời nói phía trước nháo sự một đám người. Hai mặt nhìn nhau có chút hổ thẹn, cẩn thận ngẫm lại cũng xác thật là như thế, đảo không phải cái lão hồ đồ. Vương Mạn khó được khen người, nói thật nàng vẫn là rất thưởng thức lão nhân này, cùng Vương Quý giống nhau đều là chính phái rộng thoáng người. Làm việc lại so với Vương Quý quyết đoán, đương nhiên cũng không thể quái Vương Quý, những cái đó Vương gia thôn người vốn dĩ chính là đỡ không thượng tường bùn lầy. Để sát vào cũng bất quá bạch dính một tay bùn, Điền lão đầu một chút cũng không tức giận như cũ cười tủm tỉm. Đã nhiều ngày ở chung hắn đã sớm nhìn ra tới người này thông tuệ lãnh tính. Đáng giá nàng như vậy khen người phỏng chừng không nhiều lắm. Mơ siêu Vương Mạn nhìn phía dưới người. Lạnh giọng nói, ta người này nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Lương thực sẽ phân nhưng không phải hiện tại. Mặc dù ta hiện tại phân, các người cũng lấy không quay về. Các người còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn. Thẳng đến xác định không có nhiễm bệnh dịch mới có thể trở về. Đừng tưởng rằng hiện tại không có việc gì liền một chút việc cũng không có. Bệnh dịch hơn người các ngươi đều rõ ràng. Nói vậy các ngươi cũng không nghĩ đem này bệnh khí mang về tự mình thôn. Tai họa một thôn già trẻ đi. Nghe xong nàng lời nói mọi người càng là hổ thẹn. Từ từng người thôn chính lãnh an phận xuống dưới, bị bệnh không bị bệnh vốn dĩ chính là phân cách. Khai, bị bệnh những cái đó có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu liền đều di ra tới mặt khác an trí. Có chút không ngao trụ đã chết trực tiếp thiêu đào hố chôn sâu, liền như vậy không mặn không nhạt. Lại qua mấy ngày, Vương Mạn ngồi ở xe lừa thượng. Đồ con lừa mang theo nó lảo đảo lắc lư cũng không đi xa. Đi tới ngã rẽ liền dừng lại. Một chương lừa mặt tràn đầy phiền muộn. Hướng tới giao lộ hiên ngang ngẩng kêu vài tiếng, vốn dĩ đưa lưng về phía nó ngồi trên xe Vương Mạn. Thấy xe đột nhiên ngừng lại, quay đầu lười biếng nhìn nó liếc mắt một cái, liền nhìn đến nhà mình ngốc lừa chính hướng tới về nhà ngã rẽ phiền muộn kêu. Đây là nhớ nhà, người thật đúng là đầu kẻ dở hơi lừa. Nhìn này đầu tư ra phiền muộn văn nghệ lừa Vương Mạn thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Duỗi tay kéo kéo nó cái đuôi, ngẩng, bị xả lừa. Quay đầu tức giận chiều nàng ngẩng kêu một trận, lắc lắc lừa mặt lại chiều nàng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Âm cuối giơ lên có điểm dáng vẻ đắc ý, lừa tưởng tức phụ nhi. Ngu xuẩn hai chân thú ngươi là sẽ không hiểu. Vương Mạn một cái tát chiều qua đi, đi rồi trở về. Lấp lánh sáng lên lừa đôi mắt xem xét hạ lại đưa lưng về phía nó hai chân thú. Quay đầu giải khai chân hạ ngã sẽ lập tức hướng ra đi, Vương Mạn nhìn phương hướng không đối đang ở. Lùi lại hoa hoa thảo thảo ha hả một tiếng, kéo ngừng con lừa nhéo nắm tay chính là một đốn béo tấu, làm ngươi run cơ linh. Lừa chuyện này nhiều ngẩng, bị tần cho một trận con lừa. Lấy lòng dường như chiều nàng kêu. Tương giao với phía trước thanh âm rõ ràng nhu hòa rất nhiều, trở về. Vương Mạn ghét bỏ đẩy ra thò qua tới lừa mặt, nhảy lên xe giá, lừa nâng chân đứng ở lộ trung gian quyến luyến không tha nhìn nhìn về nhà lộ. Lại vạn phần ghét bỏ nhìn nhìn trở về lộ, rốt cuộc cầu sinh dục ngoan cường, chậm gì gì lôi kéo xe mang theo nhà mình hai chân thú đi trở về, đi rồi một nửa còn chưa tới lâm. Thời doanh địa, liền đụng phải ra tới tìm nàng nhị nha tỷ, ra trạng huống, nhị nha cũng nhìn đến nàng vội vã chạy tới, thở hồng hộc một câu. Hết chương.